Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 55, phá hủy Chain of Heaven. Siêu, siêu siêu, kim sắc lưu quang từ Gilgamesh sau lưng The King Chaser trúng đạn ra, lấy cao tốc hướng King of Conqueror phương hướng bắn nhanh đi. Iskandar vị này đại đế nâng cao lợi kiếm, kỵ mã lấy thẳng tắp hướng Kim Sơn chợt hiện vị trí chỗ ở khởi xướng tự sát thức xung phong. Giữa hai người khoảng cách hữu hạn, nhưng lại thiên thị cái này hữu hạn khoảng cách, làm cho vàng ống The King Chaser uy lực gia tăng mãnh liệt. Đối diện vị kia cao ngạo vương giả hai tay ôm ngực, thần sắc đạm nhiên tự nhiên, phảng phất Iskandar cũng không có đối với hắn khởi xướng xung phong vậy. Siêu, bắn ra khí giới như mũi tên nhọn, dễ như trở bàn tay liền có thể xé rách không khí, đem cầu mặt ngoài nổ ra một cái lỗ nhỏ tới. Một đạo vàng óng ánh lưỡi dao sắc bén dẫn đầu đâm về phía Na Thất tuấn mã màu đen. Phốc thử, huyết dịch tung bay, ngựa ngã xuống đất. Nhưng Iskandar vẻn vẹn chỉ là một xoay người, liền tránh rơi mấy phát hướng hắn bắn tới bảo cụ, lợi kiếm nhận mặt ở dưới ánh trăng mơ hồ chiếu sáng. King of Conqueror vẫn là bộ kia gương mặt kiên nghị, không có một chút do dự, dù cho ngựa yêu bỏ mình, vẫn không muốn sống vậy, tiếp tục hướng phía trước khởi xướng xung phong, lợi kiếm trong tay huy vũ. Một lần hành động đem bắn nhanh tới bảo cụ đánh vạt ra. Hướng một bên khác bắn tới. Thử phốp, rốt cục có một thanh bảo cụ quán xuyên King of Conqueror chó phải. Huyết dịch bão tràn ra tới. Phát tán mặt đất, tốc độ nhỏ bé giảm. Tục tăng mặt to trên. Không có một tia biểu tình biến hóa. Lợi kiếm trong tay vẫn còn ở không ngừng huy vũ. Đánh bay này bắn nhanh tới vô danh bảo cụ, nhưng The King Chaser bắn tần suất đã ở từng bước lên cao. Đại lượng bảo cụ hướng King of Conqueror vọt tới, không có một chút xíu thời gian dừng lại. Trên người máu văng tung tóe, đại kiều trên hầu như thường cách một đoạn khoảng cách, trên cầu sẽ lưu lại một bãi nhỏ huyết dịch. Đại kiều bên kia đứng waver, bả vai vi vi co rúm, sớm đã không áp chế được tình cảm của mình. A, Iskandar một lần cuối cùng đề khí, đem bắn nhanh tới bảo cụ, bắn bay đến trong nước. Lợi kiếm trong tay vung mạnh xuống, chỉ cần có thể bổ trúng King of Hero, như vậy hắn đem tiếp tục mình chén thánh chiến tranh. Giả như phách không trúng, cờ rắc lạp tương đương. Vài vòng nhỏ bé kim sắc rung động nở rộ ở King of Conqueror chung quanh thân thể. Từ đó đưa ra xiềng xích, đem vị vương giả này vững vàng lôi kéo ở. Mũi kiếm bất quá vàng ống đỉnh đầu 30 cm. Xiềng xích dần dần đem King of Conqueror cánh tay về phía sau kéo đi, như là ở tránh cho chủ nhân của mình chịu đến uy hiếp. Hai tay ôm ngực cao ngạo anh linh rốt cục mở hai mắt ra. Chinh phục, phốc thử, tương đương, ấm áp huyết dịch lắp bắp đến tấm kia tuấn mỹ mặt đẹp trai trên. Đem nhuộm không sạch sẽ, thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Màu đỏ tươi con ngươi mở, nhìn chằm chằm sỏ xuyên qua King of Conqueror đồ sộ thân thể na cái trọng mâu. Mà King of Conqueror, vị này tráng hán cao lớn, trên mặt bắp thịt đang vi vi co rúm. Quả nhiên, đang chiến đấu lúc không phải suy nghĩ những nhân tố khác. Là binh gia, tối kỵ, run môi nói xong. Như vậy, King of Hero, ta trước hết trở về. Anh linh điện các loại, ngươi, ánh mắt trở lại đêm tối bầu trời. Nightmare, sớm đã nắm chặt trọng mâu. Nguồn năng lượng lò phản ứng đem cánh tay phải bọc thép bổ sung năng lượng tới trạng thái tốt nhất. Mắt điện tử triệu tập tin tức càng là phồn đa. Hết thảy tất cả đều ở đây vì đánh chết King of Conqueror làm chuẩn bị. Thẳng đến King of Conqueror quanh thân chán ra kim sắc rung động trong nháy mắt, Nightmare, cánh tay phải bọc thép bạo phát ra khó có thể tưởng tượng khổng lồ kinh lực. Trọng mâu hóa thành bóng người màu đen, đem không khí đè ép thành hình xoắn ốc thái. Khí lưu còn chưa hoàn toàn quấn chặt lấy thân thương, trọng mâu cũng đã mất đi cái bóng. Ở đâm thủng King of Conqueror sau, mũi thương chỉ là rất nhỏ va chạm vào mặt cầu chung. Thân mâu trên có chứa khổng lồ kinh lực. Ở trong khoảnh khắc phá hủy Iskandar nội tạng sau, ngay lập tức bị cả tòa đại kiều hấp thu. Mạng nhện kiều vết dạn từng bước hướng chu vi lan tràn. Khoảng cách Iskandar không đến nửa thước vàng óng. Độ cao so với mặt biển cao độ cũng là vi vi giảm xuống một tia. Vết máu vẫn lưu lại ở trên mặt, khiến người ta thấy không rõ vị này cổ xưa nhất vua thần tình. Bất quá hắn tuyệt đối rất tức giận. Thình thịch tương đương, cùng phổ thông khí cầu nổ tung không có gì bất đồng. King of Conqueror Iskandar vẫn duy trì bị trọng mâu sỏ xuyên qua thân thể dáng vẻ. Hóa thành điểm một cái tinh huy, biến mất ở đêm này không dưới. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại Iskandar câu nói kia ngữ. Ngoạc kép, ta ở anh linh điện, chờ ngươi, chết tiệt tạp chủng. Vàng ống cần bàn tay xóa đi trên mặt vết máu lúc. Nightmare, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay kéo lại sắp rút về trên Of Heaven. Tứ chi bọc thép bộ vị bị lò phản ứng cung có thể cực hạn. Lưng cốt cánh triển khai. Chiến tranh hình thái đã toàn diện mở ra. Bả vai bộ vị co duỗi ra pháo lỗ. Mê huyễn tựa như u lam ở trong đó sáng lên. Bất quá mục tiêu cũng là trên Of Heaven. Có thể triển khai hệ thống vũ khí toàn bộ lấy đả kích trên Of Heaven làm chuẩn. Nightmare, trong cơ thể nguồn năng lượng lò phản ứng chi kịch liệt, đã đạt đến một cái khó khống chế trình độ. Nếu như Nightmare chỉnh thể không phải từ Adamantium hợp kim cùng Vibranium chế tạo, Kurumi cũng không dám ngồi ở đây cái bom hẹn giờ bên trong. Ầm ầm, nổ, bạo tạc gây nên phản ứng dây chuyền. Cầu phát sinh không chịu nổi gánh nặng động tĩnh, mà đang ở vì King of Conqueror Iskandar bi thương waver, thậm chí có trong nháy mắt đang suy nghĩ, chính mình cứ như vậy cùng vương cùng đi chứ. Bất quá tóc hồng tráng hán giáo dục lời của mình rõ mồn một trước mắt. Nhỏ gầy ma thuật sư ở nhìn ra xa liếc mắt cầu trung tâm sau, liền cắn răng hướng lúc tới phương hướng chạy nhanh. Chén thánh chiến tranh đã cùng hắn vô duyên. Kết quả cũng không nhất định biết được. Là thời điểm cùng nơi này tất cả làm nói lời từ biệt. Trở về Clock Tower, mặt cầu vết dạn rất nhanh lan tràn. Waver bất đắc dĩ nhanh hơn chính mình tốc độ. Kết quả vết dạn lại dẫn đầu vượt qua bước tiến của hắn. Vivi nín hơi, thả người nhảy. Trên cầu dây kéo trước không nhịn được trọng lượng mà đứt đoạn. Trong đó có một cái đứt đoạn dây kéo trùng hợp hướng waver quất tới. Trên người ma lực vẫn ở vào xúc thế đợi phát trạng thái. Thân thể tiếp xúc mặt đất, đồng thời thuận lợi làm ra một cái xinh đẹp cho vay nặng lãi. Sau đó, ma lực trong nháy mắt công kích ở bạo nổ quất mà đến dây kéo trên. 3. Tiếng vang qua đi. Waver ngồi liệt trên mặt đất, dây kéo xoa hắn quất qua, xi măng mặt bị toác ra một đạo vết tích. Waver nhìn thoáng qua, sợ hãi không thôi, hướng phía trước nhìn lại, đại kiều gãy, từng tiếng ùng ùng nổ giống như là đang đánh sét. Đại lượng hòn đá sắt thép, tất cả đều sập vào trong sông, có vẻ phá lệ đồ sộ, nếu như vừa rồi hắn không có quyết định ra sức nhảy. Chỉ sợ hắn đã đi gặp mình vương, mặc dù rất muốn đi theo ở bên cạnh hắn, nhưng vương mệnh lệnh không thể làm trái. Đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi bặm, ánh mắt nhìn phía giữa sông. Hai tên kia đã dường như đã bắt đầu giao chiến. Loại này kích thước chiến đấu, cho dù là gần, hắn cũng không còn tư cách tham quan học tập. King of Conqueror đã qua anh linh điện, hắn cũng nên đi. Cuối cùng nhìn một cái trong sông, Ngô, cố nén viền mắt nước mắt, nhỏ gầy thân thể phảng phất gánh vác nặng ngàn cân số lượng. Một bước lại một bước, cách xa chiến trường, trên thực tế, ở cầu đổ nát sau, vàng óng cũng không có dẫn đầu phát động công kích, tương đối bình tĩnh dọn dẹp sạch trên mặt vết máu, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chăm chiếc kia đen kịt bọc thép. Toàn bộ bọc thép lộ vẻ dữ tợn, rồi lại tràn ngập xâm lược ý tứ hàm xúc. Nếu như có thể đem tô nước sơn đổi thành kim sắc, đồng thời vân bên từ đỏ sẫm đổi thành lục sắc, vậy hắn vẫn là tương đối thưởng thức bộ này cơ khí. Lúc này bộ này bọc thép đang ở cầu nơi phế tích bày một cái cực kỳ chướng tay gai mắt tư thế. Trên Orb Heaven bị đối phương vững vàng siết. Ngay cả hắn điều động ý thức thu hồi, cũng không còn đưa đến bao lớn công hiệu, xiềng xích chỉ là vi vi hướng kim sắc trong rung động rút về. Sau đó lại bị bộ này trang giáp cánh tay cưỡng chế kéo về. Hắn lần đầu tiên chứng kiến trên Orb Heaven bị thứ khác vây khốn tràng diện. Thấy thế nào đều đặc biệt quỷ dị được không? Hơn nữa trước mặt cái này quỷ dị đồ đạc, không phải là lần trước cùng mình đấu hồn đạm sao? Cảnh tượng giống nhau, đồng dạng chiến đấu, đều là bị cái này quỷ đồ đạc. Bất quá, nhìn về phía giữa hai người trọng mâu, vàng óng nơi khóe miệng, khó được câu dẫn ra mỉm cười, màu đỏ tươi con ngươi trói chặt, nai me. Ma nữ, ngươi nên biết làm tức giận bản vương hạ chàng a. Trong giọng nói có chứa không ai bì nổi cao ngạo. Hiện tại, cho bản vương từ nơi này quỷ đồ đạc chung đi ra. Hướng bản vương thần phục, ta có thể tha thứ trước ngươi phạm vào sai lầm. Nightmare, bên trong buồng lái này, Kurumi bĩu môi, lúc này, Nightmare đang đợi laser vũ khí làm lạnh, bao quát nguồn năng lượng lò phản ứng, đồng thời cũng có thể nhiều như vậy hạng mục. Nó đã lên cao đến rồi một cái vô cùng không ổn định nhiệt độ. Cho nên, cả đài, Nightmare, năng lượng cao chiến đấu hệ thống vũ khí, tất cả đều ở vào làm lạnh trạng thái. Vừa rồi một vòng bắn một lượt, dễ như trở bàn tay sẽ đem cây cầu lớn phá hủy. Còn có này bị trên Orb Heaven đi vòng vèo laser vũ khí, đã sớm ở bên bờ mở rất nhiều sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Nightmare, eo, cùng với lưng vũ khí rất nhanh lạnh lại, nhưng tứ chi bọc thép na, bởi vì ở nắm trên Orb Heaven, cùng có thể nhu cầu tuy là ổn định, nhưng nhiệt độ vẫn cũng ở cao không dưới. Cho dù Red Queen đối với đặc thù hợp kim tạo thành, Nightmare có cực đại lòng tin, nhưng nàng cũng suy tính ngồi ở bên trong buồng lái này chủ nhân. Hanh, nữ nhân, ngươi còn để cho ta lặp lại lần thứ hai sao? Vàng óng trong giọng nói tràn đầy sốt ruột. Phía sau tạo nên tảng lớn kim sắc rung động. Hình thù kỳ quái bảo cụ từ đó lộ ra đầu nhọn. Hướng, nơi me, quơ nanh vuốt. Biểu diễn nó dữ tợn khủng bố. A hát. Vương đo chẳng lẽ không có thể ở rộng thùng thình điểm sao? Kurumi thanh âm đi qua, Nightmare, kèm theo điện tử loại bỏ truyền ra. Điều này làm cho vàng óng cao nhăn lại cặp kia mày kiếm. Nữ nhân, bản vương dành cho ngươi đầy đủ khoan dung. Nhưng cái này, cũng không thể đại biểu. Ngươi có thể vẫn vô lễ như vậy. Hiện tại, từ nơi này đài quỷ dị bọc thép chung đi ra. Thần phục ở trước mặt ta, ta mới có khoan thứ ngươi khả năng. Phía sau kim quang tựa hồ muốn vàng óng chiếm đoạt, từ chối cho ý kiến. The King Treasure quả thực cho Kurumi mang đến nhất định áp lực. Đặc biệt không có nằm ở thần tính trạng thái, nàng. Đồ chơi này đã tăng lên đến uy hiếp tự thân sinh mệnh an nguy tình trạng. Ara Ara tương đương tôn kính cổ xưa nhất vua. Để tiểu nữ tử tiễn ngài nhất kiện lễ vật a. Tương đương, muốn mượn này bỏ đi vương lửa giận. Nữ nhân, người không khỏi nghĩ quá mức ngây thơ. Thật vậy chăng? Gilgamesh vi lăng, đầu hắn một lần bị tiến giai, bản, mị hoặc gần gũi trùng kích. Trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân tràn ngập xâm lược ý vị, nightmare đều trở nên giàu có khác khí chất. Cùng hắn tương tự màu đỏ tươi đôi mắt dơ lên, vàng óng cùng với đối diện. Chẳng biết tại sao, tâm tình trở nên phi thường sung sướng. Nữ nhân, cái này, không đợi vàng óng nói xong, thân thể liền phát sinh không giống bình thường nguy hiểm tín hiệu. Oanh, vũ khí hóa học tạo thành kịch liệt tiếng nổ mạnh, đem năng lượng vũ khí cái loại này ông hưởng tiếng đè xuống. Vàng óng đợi tại chỗ vẫn chưa di động, dưới chân đại kiều phế tích bị tạc phân tán bốn phía. Có thậm chí đã bị vỡ thành bụi phấn, hoặc tan vào trong nước, hoặc bị gió đêm thổi tan. Vàng óng trước người có kim sắc cái khiên hình thức bảo cụ ngăn cản, ngăn trở vũ khí hóa học bạo tạc trùng kích, lại đem năng lượng vũ khí dư ba ngăn cản tại ngoài. Ngoại trừ khiên thể hơi đen, cũng không có bị tổn thất bao lớn, mà vàng óng bản thân, càng là ngay cả đánh giấm cũng không có. Bất quá gương mặt đó sắc, lại hắc như đáy nồi. Hắn rõ ràng cảm giác được, công kích của đối phương vẫn chưa nhắm ngay hắn. Mục tiêu của nó, vẫn luôn là, Chain of Heaven. Chain of Heaven, mặt ngoài tràn đầy vết dạn. Thoạt nhìn chỉ cần Vivi dùng sức, liền có thể đem xiềng xích vỡ thành sắt vụn. Tuy là vết dạn đang không ngừng tiêu thất, nhưng tốc độ chi chậm, nói là rùa bò, đều có chút cất nhắc. Lần nữa thôi động Chain of Heaven, hai nơi kim sắc rung động nhiều lần hướng ra phía ngoài chán đi. Xiềng xích không ngừng run run, nhưng vẫn là không có bị thu hồi đi dấu hiệu. Nếu như không phải The King Chaser, hắn tin tưởng chiếc kia quỷ dị bọc thép tuyệt đối có thể đem Chain of Heaven từ đó ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Sắc mặt đen tới cực điểm, cho dù là Tosaka gia dụng tới nấu ăn đáy nồi, đều so với hắn còn muốn sáng lên ba phần. Lần này, vàng óng không nói gì. Phía sau, The King Chaser rung động chỗ ba động kịch liệt. Một chi lại một nhánh vô danh bảo cụ, bị rung động chán khoe khoang tài giỏi đầu, gắt gao phong tỏa lại, nightmare. Một tua này bắn nhanh xuống tới. Cho dù, nightmare, tự thân kim loại chất liệu kinh người, cũng tránh không được đại phá vận mệnh. Nightmare, khoang điều khiển đâu? Quy bản Red Queen đang ở trên màn ảnh làm số liệu điều chỉnh thử. Chủ nhân, một hồi ngài đem vàng óng đẩy lùi sau, lại bạo phát thần lực trong cơ thể mầm móng. Nhớ kỹ, nhất định phải rời xa vị trí này. Kurumi gật đầu. Lò phản ứng cung có thể đuổi kịp sao? Từ hiện tại giai đoạn xem, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Ân, đem ta bắn ra đến trọng mâu bên trái. Chủ nhân, cũng xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Kurumi hít sâu một hơi, đỏ vang con mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm trọng mâu sở tại. Nàng muốn cướp ở vàng óng phát động The King Chaser trước phát khởi thế công. Bằng không, trước giờ bạo phát thần tính trạng thái, mặc dù sẽ không bị bắn thành cái sàng, nhưng trời mới biết gần gũi dưới trạng thái Chain of Heaven sẽ có hay không có cái gì bắp thêm được. Nightmare, trước ngực giáp trong phút chốc hoàn thành mở ra. Phía sau truyền đến một nhu hòa đẩy mạnh lực lượng, đem mặc hắc sắc đồng phục tác chiến Kurumi cực nhanh đạn hướng trọng mâu bên trái. Mà như vậy trong nháy mắt, vàng óng phản ứng thần kinh thức phát động công kích. Hơn 10 đạo kim sắc lưu quang rất nhanh tiêu thất không còn. The King Chaser vẫn ở chỗ cũ giữa không trung rát. Nhưng nó phía trước đứng bóng người, lại biến mất, làm Kurumi lợi dụng đẩy mạnh lực lượng trước đi vào trọng mâu bên trái lúc. Vàng óng thế tiến công mới vừa khởi xướng, mà Kurumi thì lợi dụng này cổ kinh lực, đem trọng mâu kéo lên, hướng vàng óng eo bộ phận dương kích đi. Vì vậy, ở kim sắc quang chảy xuống, Một đạo nhân ảnh bị đánh vào giữa sông chỉ có không chút nào thấy được. Mất đi vàng ống chỉ thị sau, The King Treasure một cách tự nhiên tự đình chỉ rồi thế tiến công. Kurumi vứt bỏ trọng mâu, trong cơ thể vòng xoáy linh lực bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Rất nhỏ thần tính ở trong người uốn lượn, mà bị Nightmare cuộn chặt ở trên Orb Heaven. Cũng không hiểu bạo động, làm Kurumi đi tới bên kia sông sau. Trong cơ thể thần tính, rốt cục hoàn toàn bạo phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.